Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 110, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình lắng nghe toàn bộ câu chuyện về Tiểu Hạ từ Kỳ Tinh. Từ quá khứ, tính cách đến thái độ làm việc. Trong khi nghe, anh mở tủ quần áo của cô, chọn vài bộ đồ dày hơn cho vào vali. Sau khi sắp xếp xong hành lý, anh lại chọn sẵn bộ đồ mặc trong, quần, áo khoác, khăn lụa và đặt lên giường. Khi anh bận rộn xong, cô cũng đã kể xong. Hàn Đình chỉ nói một câu, đừng nói, cảm thấy, thực tế và bằng chứng là gì? Kỳ Tinh ngừng lại, nói, cô ấy ký hợp đồng nhân viên với Tinh Thần, không có bất kỳ quyền lợi cổ phần nào. Hàn Đình, vậy là xong rồi. Kỳ Tinh không nói thêm gì, thở dài, cầm lấy bộ đồ trên giường thay vào, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu. Đã làm việc cùng nhau gần một năm, bạn bè tốt như thế mà lại trở nên như vậy. Đừng nói nữa, Hàn Đình nói, anh đã từng nói với em, nhân viên chỉ là nhân viên, có thể xem như con cờ, có thể thể hiện tình cảm công cộng, nhưng đừng nhắc đến tình cảm cá nhân. Kỳ Tinh im lặng, Hàn Đình, nếu em thực sự không thể quên cô ấy, anh sẽ giúp em tưởng tượng, sau này cô ấy nói về em với mọi người, chắc chắn sẽ là một loạt những lời chửi rủa. Như vậy em có thấy dễ chịu hơn không? Cô nhìn anh với khuôn mặt u ám, anh có thể đừng chọc vào tim em được không? Hàn Đình, anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi, đừng nói những tình cảm không có, gây hại cho người và cho mình. Tất cả đều phải tuân theo quy chế. Không nghe, tưởng anh làm hại em. Anh đừng nói em nữa. Hàn Đình nhíu mày, nói em không nghe, sai rồi còn không cho nói. Chưa nói hết câu, cô lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh không ngừng lắc. Đừng nói nữa, không cho nói nữa. Hàn Đình dừng lời, nhìn cô gái đang nhõng nhẽo trong lòng, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Anh xoa xoa eo cô và nói, có thể mặc quần vào trước được không? Nhìn như thế nào? Kỳ Tinh buông anh ra, nhảy lên giường mặc quần. Một lúc sau, nhẹ nhàng nói, em thực sự không làm hại cô ấy. Anh biết, Hàn Đình đáp, trong phòng trở nên yên tĩnh. Anh nhận ra cô đang buồn, bước tới một bước, tay xoa xoa đầu cô. Khi định rút tay lại, cô tiến tới, dùng má cọ vào lòng bàn tay anh, làn da ấm áp và mềm mại. Anh cảm thấy lòng mình mềm lại, đột nhiên cúi xuống gọi, Kỳ Tinh, cô đang mặc tất, ngẩng đầu lên, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Nơi ăn tối vẫn là nhà hàng lần trước Hàn Đình chơi bài. Trước khi vào cửa, Kỳ Tinh không thể không phàn nàn, nhà hàng này là của nhà anh sao? Lúc nào cũng đến đây. Không phải, Hàn Đình nói, nhà của Tiêu Dịch Tiêu. Kỳ Tinh, Hàn Đình nói, lần sau đến chỉ cần nói tên anh ta, sẽ được miễn phí. Kỳ Tinh không tin, ăn nhiều cũng miễn, nếu ăn đến cả vạn thì sao? Hàn Đình liếc nhìn bụng cô, bụng em làm sao chứa được nhiều như vậy? Em đến một mình làm gì? Chắc chắn là đãi tiệc công ty. Hàn Đình, vậy thì trừ vào tài khoản của anh. Kỳ Tinh, cô véo tay anh một cái. Hàn Đình, cách biểu đạt tình cảm của em thật đặc biệt, không bằng để dành tối nay dùng. Kỳ Tinh nhận ra anh, dù phần lớn là nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại thể hiện một mặt không đứng đắn, khiến cô cảm thấy mình rất đặc biệt. Đang nghĩ ngợi, anh vô tình nắm tay cô. Khi vào phòng, một nhóm đàn ông tầm tuổi Hàn Đình đang ngồi quanh bàn chơi bài, đều là bạn thân của anh, chính là nhóm người mà lần đầu tiên cô được Tàng Địch dẫn đến nhưng không thể hòa nhập. Một người vừa thấy Hàn Đình liền cười nói, anh đúng là người bận rộn, nói là 7 giờ, giờ đã hơn 15 phút rồi, một đám người chờ đợi, anh đúng là người có tầm ảnh hưởng. Hàn Đình, phải trách người tổ chức đã định thời gian không tốt, cố ý làm khó tôi. Một người đàn ông anh tuấn và yên tĩnh nói, sao lại đổ lỗi cho tôi? Tiêu Dịch Tiêu tiếp lời, Chúng tôi có thời gian tự do, nhưng anh không thể bỏ việc. Không phải là làm khó anh sao? Hàn Đình, lúc này, bên ngoài kẹt xe như cái gì? Tôi cũng không có cách nào. Xin lỗi mọi người. Thôi được rồi, hôm nay anh là nhân vật chính. Mọi người nhường anh một chút. Kỷ Tinh đứng một bên nghe như nghe tấu hài. Nhìn họ trò chuyện, Hàn Đình trước đây đều nói tiếng phổ thông với cô. Dần dần quen thuộc thân mật, thì thỉnh thoảng lại nói tiếng Bắc Kinh. Cô nghe quen rồi, lại thấy thích, ánh mắt của mọi người dần dần nhìn về phía cô. Hàn Đình buông tay cô ra, hơi dùng lực ôm vai cô, nói, giới thiệu một chút, Kỷ Tinh, bạn gái tôi. Kỷ Tinh đỏ mặt, mỉm cười cúi đầu chào mọi người. Tiêu Dịch tiêu đùa cô, em đừng xấu hổ lo lắng, những người này không phải kẻ xấu, người xấu nhất chính là người đứng cạnh em đó. Anh chỉ Hàn Đình, Kỷ Tinh không nhịn được cười. Em cũng nghĩ vậy. Hàn Đình nhìn vẻ đắc ý của cô, ánh mắt đầy ý nghĩa, như muốn nói, đợi tôi về sẽ xử lý em. Kỷ Tinh nhớ ra điều gì, áy náy nói nhỏ, hôm nay là sinh nhật anh. Em không biết, trước đó khi xem hộ chiếu của anh, em nhìn nhầm ngày tháng, không chuẩn bị qua. Hàn Đình vốn không quan tâm, nói, không cần tổ chức sinh nhật, hôm nay chỉ là buổi tụ tập bạn bè thôi. Đang nói chuyện, bên cạnh có người đứng lên, nhường chỗ cho Hàn Đình, đợi chút nữa ăn cơm rồi, ván cuối cùng để anh chơi. Hàn Đình ngồi xuống, quay đầu nhìn Kỷ Tinh, ánh mắt lướt qua ghế bên cạnh. Kỷ Tinh ngồi xuống cạnh anh để xem bài, lần trước chơi bài Tây, lần này chơi đấu địa chủ. Kỷ Tinh không thể xem bài của hai bên, nên cô ngồi sát vào Hàn Đình. Đầu gần như dựa vào vai anh. Đối diện, Tiêu Dịch tiêu cười. Hai người đang yêu nhau đó sao? Hàn Đình sắp xếp bài trên tay. Cậu nói nhiều quá hôm nay. Tiêu Dịch tiêu nhìn Kỷ Tinh. Em nghĩ ai sẽ thắng ván này? Kỷ Tinh chỉ vào Hàn Đình. Anh ấy, Hàn Đình nhìn bài. Ai? Kỷ Tinh, Hàn Đình. Hàn Đình mỉm cười, ra bài. Quay đầu nhìn thoáng qua đầu cô đang tựa vào vai anh. Thấp giọng nói, ngoan, thắng rồi sẽ mua kẹo cho em. Kỷ Tinh, những người đàn ông xung quanh đứng ngồi nhìn họ, trao đổi ánh mắt, cười cười. Kỷ Tinh thấy thế, tim đập nhanh hơn, ra vài vòng bài, lại đến lượt Hàn Đình. Anh còn một đôi di, một dãy 456.789. Anh định ra đôi di, Kỷ Tinh, TSK, nhẹ nhàng kéo áo anh. Hàn Đình quay đầu, sao vậy? Kỷ Tinh chỉ vào dãy 456.789. Nói, em nghĩ cái này tốt hơn. Đôi di lỡ bị người ta bắt được thì sao? Hàn Đình cầm đôi di chơi đùa một lúc. Anh nghĩ cái này chắc thắng. Kỷ Tinh, em nghĩ cái kia sẽ thắng. Hàn Đình, nếu thua thì sao? Kỷ Tinh đỏ mặt, nhỏ giọng, anh nói sao thì vậy? Những người xung quanh không hiểu. Đây chỉ là mật ngữ giữa hai người họ. Anh nhìn cô một lúc, bỗng cười, được, ra giấy 456.789. Đối diện, Tiêu Dịch tiêu nhớn mày, ra 5.678.910. Kỷ Tinh ngơ ngác, không nói được lời nào. Hàn Đình cũng không ra được đôi di, Tiêu Dịch tiêu thắng. Nhìn bài của Hàn Đình, cười, sao không ra đôi di, anh không phải nhớ bài rất giỏi sao? QKA2 chỉ còn lẻ. Hàn Đình, tôi có một gián điệp bên cạnh. Cách chương.